Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình tĩnh của Hứa Hoan Nhan lẩm bẩm ra tiếng. Tĩnh à, mình cũng biết, nhưng có một số việc không phải bạn muốn như thế nào thì nó phải như thế đấy. Không phải như bạn nghĩ hai người yêu nhau thì có thể sống chung với nhau. Mình và anh ấy chia tay, đây cũng là do số mệnh của tụi mình như vậy. Có lẽ bạn sẽ nói mình mềm yếu, cố chấp, quá nhẫn tâm. Nhưng mà Tĩnh à, chút tổn thương một lần là đã đủ rồi. Bạn cứ coi như mình là đà điều đi. Mình không có cách nào làm cho mình quay đầu lại một lần nữa. Nhưng bạn vẫn còn yêu anh ấy có đúng không? Nếu yêu, bạn nên tranh thủ. Chỉ có ở những cùng với người mình yêu thì mới có được hạnh phúc, không phải sao Nhan Nhi? Văn Tĩnh cất tiếng thở dài. Nhưng trong lòng cô cũng biết, thoạt nhìn Hứa Hoan Nhan có vẻ nhu nhược, kỳ thật cô ấy kiên cường, không chịu khuất phục hơn bất cứ ai. So với cô ấy, ca ca thật là không kém gì nhau cả. Đúng vậy, tình yêu thì rất quan trọng. Mình vài ngày đã trải qua một cuộc tình, mặc dù kết cục không hoàn mỹ, tóm lại thì cũng đã qua. Mà bây giờ Tĩnh à, mình quyết định đã hoàn toàn buông tay rồi. Có vài người cùng chuyện so với tình yêu càng cần phải quý trọng hơn. Bạn đây đang nói là Tằng Á Hy sao? Nhưng bạn không thương anh ta, cùng với anh ta kết hôn sanh con cho anh ta, làm vậy đối với anh ta cũng là không công bằng, không phải sao? Nếu chỉ là vì anh ấy muốn trả lại ân tình này, quyết định sống chung với người mình không yêu cả đời, như vậy đối với mỗi người đều là tốt hơn sao hả? Tĩnh à, mình không muốn lừa gạt bạn, vào nhà đi. Hoan Nhan đứng lên, nước mắt cũng đã chảy đầy mặt. Văn Tĩnh cũng không hiểu, cùng cô bước vào trong nhà. Đợi đến khi cô lấy ra món đồ từ trong tủ thì sắc mặt của Văn Tĩnh thay đổi, cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Nhan Nhi à, số mệnh của bạn như thế nào lại khổ như vậy chứ? Hứa Hoan Nhan lắc đầu, hít một hơi rồi đem đồ nhận cất lấy ở trong tủ khóa lại. Cô cất tiếng cười khổ. Vẫn không thể coi là chậm. Cũng may mình không có sai nên không thể cứu vãn. Tĩnh à, bạn có hiểu không? Văn Tĩnh gật đầu một cái, vành mắt ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Hoan Nhan, đem cằm dựa vào cổ bạn, giống như một đứa trẻ làm nũng nịu mẹ, nỉ non không ngừng. Nhan Nhi à, bạn nên làm cái gì bây giờ? Phải do bạn phải làm sao đây? Mình thật lo lắng cho bạn. Nhan Nhi à, làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bạn mới có thể hạnh phúc đây? Tĩnh à, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Mình không sợ. Hiện tại may mắn duy nhất của mình chính là vẫn còn cơ hội. Nhàn Nhi à, bạn lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả. Lúc nào mới có thể suy nghĩ cho chính bạn một chút chứ? Bạn không cảm thấy khổ, không cảm thấy ủy khuất hay sao? Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Ông trời cũng là quá chiếu cố cho mình rồi. Gặp được Á Hy, đây là may mắn lớn nhất của mình. Nãn nãn à, tiếp tục kêu ba, kêu đến khi nào ba mở cửa mới thôi đi con. Hứa Hoan Nhan nắm chắc bàn tay nhỏ bé của nãn nãn, đứng ở phía sau cánh cửa, kéo lại áo khoác cho con, chỉnh sửa lại mũ cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng mở miệng nói. Bà, người mau mở cửa ra nha, nãn nãn sắp bị lạnh chết rồi. Nếu như nãn nãn bị lạnh chết, có phải đổi tên là Lãnh Lãnh? Bà, mau mở cửa đi. Nãn nãn cố gắng dùng hết sức gõ cửa, bàn tay nhỏ bé được bao lại bởi bao tay bằng nhung, vỗ vào cánh cửa phát ra tiếng vang phốc phốc. Thế nhưng đằng sau cánh cửa căn phòng vẫn yên lặng như tờ. Nõn nõn cảm thấy mất mát, cô bé dừng lại, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hứa Hoan Nhan. Mẹ à, có phải ba không cần chúng ta nữa, muốn vứt bỏ chúng ta có phải không ạ? Còn phải quyết tâm chứ. Hứa Hoan Nhan vẫn môi mỏng nói, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lạnh cóng của nõn nõn. Nõn nõn à, tối nay ba không mở cửa, chúng ta không quay về có được không? Nhưng mà giày con ướt đẫm, chân con lạnh quá đi. Nõn nõn nhảy nhảy, ôm lấy chân của Hứa Hoan Nhan mà làm nũng. Hứa Hoan Nhan liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, mũm mĩm cười một cái rồi nói. Con đi nói cho ba biết, ba thương nhất là nõn nõn, đau lòng lo lắng cho con sẽ lập tức mở cửa thôi. Vậy thì cũng được, con cho ba một cơ hội nữa. Nếu ba vẫn không để ý, con sẽ không cho ba hôn nữa nha. Nõn nõn rất là nghiêm túc mở miệng nói rồi xoay người, lại bắt đầu dùng sức gõ cửa. Bà, chân của con sắp đông lạnh rồi, cả mặt cũng lạnh nữa, tay đập cửa bây giờ cũng rất là đau. Mẹ nói nếu bà không mở cửa, sẽ không đưa con về nhà. Nếu con đứng chỗ này suốt đêm thì ngày mai sẽ biến thành người tuyết đó. Bà, mau mở cửa ra đi. Nõn nói đến câu cuối cùng thì chợt nức nở, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong phòng giống như không có ai ở bên trong. Nõn nõn say người, lôi kéo cánh tay của Hứa Hoan Nhan mà chạy ra ngoài. Trên mặt cô bé tràn đầy nước mắt, nhưng giọng nói vẫn còn dần dã vang rồi. Người bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net